Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3532. Cục cưng của anh chịu phải cả ích thích gì? Sao đột nhiên lại chủ động như vậy? Cổ tay khẽ nhúc nhích. Tư Mộ Hàn cúi đầu xuống, vươn người lên giường. Nguyễn Hướng Minh ở bên cạnh ngủ rất ngon. Nguyễn Chi Hạ sợ sẽ đánh thức cậu bé. Cô che miệng lại, ánh mắt không tự chủ là liếc qua hai cái. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng da mặt cô vẫn không dày bằng Tư Mộ Hàn. Không đợi anh nói gì, mặt cô đã đỏ bừng lên. Tư Mộ Hàn nắm lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, dùng tay che đi đôi mắt quyến rũ của cô, ngón tay nhẹ vuốt đôi mắt đã đỏ ửng. Anh cười một tiếng, mấy phút sau mới bình tĩnh lại. Cảm xúc phập phồng quá mức kịch liệt, khi cô tiến vào trong phòng tắm, trái tim của anh đã hoàn toàn loạn nhịp. Người mà anh luôn nhớ thương 5 năm trời, giờ phút này đang nắm ngay dưới thân anh. Tư Mộ Hàn thở mạnh hai cái, rồi mới chậm rãi buông tay cô ra. Nguyễn Chi Hạ cắn môi, đôi mắt vụt sáng nhìn anh. Ở bên cạnh giường, Nguyễn Hướng Minh đang thở nhẹ nhẹ đột nhiên trở mình. Trước đó bởi vì lo lắng cho mẹ, cho nên cậu bé không được nghỉ ngơi tốt. Và lại mấy giờ trước còn bị Tư Mộ Hàn dọa một lần, tâm lý không được ổn định, nên bây giờ rất mệt mỏi. Nguyễn Chi Hạ bị động tác của Tư Mộ Hàn làm cho giật mình, theo phản xạ đẩy người đàn ông ở trên mình ra, rồi ngồi dậy nhìn sang con trai. Cậu bé vốn đang đắp chăn kín mít lúc này đang gác chân bên ngoài chăn, cái chân còn lại rũ xuống bên giường, hơi đung đưa, dáng vẻ lung lay như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến người ta thấy giật mình. Nguyễn Chi Hạ hơi nhíu mày, cô cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Nguyễn Hướng Minh, xoa xoa cái trán bị đụng đau, cô không biết là tại sao cậu bé con nhà mình lại có nết ngủ xấu như thế này được. Tư Mộ Hàn nắm bất động một chỗ, người lớn như thế lại bị Nguyễn Chi Hạ dễ dàng đẩy ra, anh hơi sững sờ nằm nhìn lên trần nhà. Cả gian phòng chỉ mở một chiếc quạt trần, gió mát phe phẩy, màn cửa được kéo ra hết, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, miễn cưỡng chiếu sáng cả căn phòng. Tư Mộ Hàn hơi nhếch môi, đầu lưỡi chạm vào răng, anh dùng sức hơi lớn nên có chút đau đớn. Ánh mắt anh chuyển từ cái chân đang động đậy của Nguyễn Hướng Minh qua cái cổ nhỏ của Nguyễn Chi Hạ, nơi đó còn vết đỏ mà anh đã để lại. Anh cười cười, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng, ánh mắt không hề kiêng dè gì mà di chuyển khắp trên người Nguyễn Chi Hạ. Đứa bé đang ngủ không thích quá nhiều quy tắc, Nguyễn Chi Hạ đã 2-3 lần sắp xếp ổn thỏa cho nó, nhưng cuối cùng vẫn thấy không ổn. Cô dứt khoát bể nó lên đặt lên giường của mình, trên lưng hứng lấy ánh mắt nóng bỏng của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ đặt cậu bé xuống, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên cạnh Tư Mộ Hàn, động tác cứng ngắc, cô dùng cả tay lẫn chân leo lên giường rồi nắm xuống bên cạnh Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu, nửa bên mặt chìm trong bóng tối. Từ tầm mắt của Tư Mộ Hàn nhìn sang, Chi có thể loáng thoáng trông thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên, có lẽ tâm trạng cũng không tệ. Cảm xúc trong mắt anh dần nhu hòa đi, bởi vì sợ dọa, cô sợ, nên anh chỉ vuốt ve tay mình, không dám động tới cô. Nguyễn Chi Hạ không muốn ngủ chút nào, đôi mắt to chớp chớp nhìn lên trần nhà, cái nóng trên mặt cô cũng dần dần rút đi. Không ngủ được à, vậy chúng ta tâm sự đi. Tư Mộ Hàn nghiêng đầu qua, hai tay dùng sức để chống nửa thân lên, dựa vào đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên đùi thật ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là phần xương cốt chưa nối lại hoàn chỉnh, chưa được dùng quá nhiều sức thôi. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu nhìn sang, thấy anh vụng về ngồi dậy, cô hơi im lặng rồi đột nhiên trở mình, ghé lại gần anh, rồi xích xuống thấp một chút. Đôi môi cô dán lên bắp đùi của anh, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp quần mỏng manh, phả vào vết thương. Cho dù hai người đã làm chuyện thân mật, nhưng cái hôn nhẹ nhàng và trìu mến như thế vẫn có thể gợi lên ngọn lửa từ sâu trong lòng Tư Mộ Hàn, khiến cảm xúc của anh dao động. Đôi con người của Tư Mộ Hàn dừng lại ở đôi môi của Nguyễn Chi Hạ, cánh môi đỏ tươi xinh đẹp. Vết thương ở chân vốn đang đau đớn đột nhiên truyền tới cảm giác thoải mái. Thân thể anh căng cứng trong nháy mắt, bàn tay đặt trên đầu gối hơi động đậy, xoa xoa một hồi, cuối cùng vẫn giơ ra, để ở dưới nách cô, rồi kéo cô lên như xách em bé, đặt trước mặt mình. Cách chương.